Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Long Phượng Đại Chiến. Đại sư đỏ mắt, oanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đập nát hoa ăn thịt người. Có thể nghênh đón hắn lại là một mực bốn màu thần hoàng. Mỹ lệ lông vũ sinh động như thật. Linh động hai con mắt tràn ngập sát ý, một tiếng to rõ phượng minh về sau, bốn màu thần hoàng hai cánh triển khai, lực lượng kinh khủng trực tiếp lật ngược địa ngục tam đầu long. Ta đi, lại là một cái võ hồn dung hợp kỹ, đầu này phượng hoàng xem ra càng thêm đáng sợ. Khán giả xôi trào, nhìn lấy cái này mỹ luân mỹ hoán bốn màu thần hoàng. Cả đám đều không ngừng hâm mộ. Đáng giận, nàng vậy mà cùng tiểu cửu lại tu luyện võ hồn dung hợp kỹ. Ta đều không có, thiên nhận tuyết tâm lý cực độ không thăng bằng. Nàng cảm giác thái tử tuyết thanh hà cái thân phận này quá trói buộc nàng. Đều không có thời gian cùng tiểu cửu thật tốt ở chung. Hừ, coi như ngươi có võ hồn dung hợp kỹ, cũng không dùng. Độc long thổ tức, lôi long thổ tức. Độc lôi đầm lầy, Ngọc Thiên Hằng khống chế địa ngục tam đầu long, há mồm phun ra từng ngụm độc dịch cùng lôi đình. Trong nháy mắt đem tiểu cửu một phương nửa tràng toàn bộ phun đầy. Độc vụ tràn ngập, lôi đình cuồng đi, liền như là một mảnh bị ô nhiễm đầm lầy một dạng. Chỉ cần thân hãm trong đó, liền sẽ bị vô tình thôn phệ. Tuyết vũ đám người sắc mặt cũng thay đổi. Xương độc này cùng lôi điện đối thương thế của các nàng hại quá lớn. Tiểu cửu tâm lý cảm khái. Nếu là có phong hệ năng lực, nhất định đem độc vụ cho thổi bay. Bất quá cái này cũng không thắng được hắn. Bốn màu thần hoàng vũ dực chấn động. Mộc chi lực phát động. Tuyết vũ đám người dưới chân thì sinh trưởng ra một khỏa to lớn thiên mộc nguyệt quế thụ. Đại thụ trực tiếp sinh dài đến 50 mét. Đem tuyết vũ bọn người toàn bộ nắm dơ lên không trung. Mặt đất độc vụ căn bản là không ảnh hưởng tới. Độc vụ vấn đề giải quyết. Thế nhưng là lôi điện vấn đề đâu? Khán giả nghị luận ầm ĩ. Vào thời khắc này, kim chi lực phát động. Cây chung quanh dâng lên mấy cây kim loại tốt. Sau đó lẫn nhau liên tiếp trở thành hình lưới. Không trung bảo tẩu hồ quang điện toàn bộ bị kim loại lưới hấp dẫn. Hoàn toàn sẽ không lẻn đến thiên mộc nguyệt quế thụ lên. Đó là cái nguyên lý gì? Các hồn sư sợ ngây người. Chẳng lẽ đây chính là chúng ta đối phó Lam Điện Bá Vương Long Tông bí mật vũ khí? Dẫn dắt lôi điện, mọi người là không hiểu ra sao. Thủy Nguyệt Nhi bọn người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này tuyết vũ băng tuyết chi múa phát động hoàn tất. Đột nhiên Diệp Linh Linh đỉnh đầu, mây đen dày đặc, phiêu tán từng đóa băng hoa, rơi xuống trên người của nàng, thì không ngừng thiêu đốt nàng hồn lực. Đúng, tiểu cửu cho nhiệm vụ của các nàng cũng là để Diệp Linh Linh hồn lực trống rỗng. Mà tuyết vũ kỹ năng, cũng là khống chế khí trời, thiêu đốt đối phương hồn lực, Diệp Linh Linh đi tới chỗ nào? Tuyết vũ băng tuyết thì bao trùm ở nơi nào, mà lại chỉ cấp nàng một người phóng thích. Cái này khiến Diệp Linh Linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta đến, phong tiếu thiên phong chi dực vũ động lên một trận gió. Đem băng hoa thổi đến lung tung bay múa. Cái kia ngươi chính là muốn chết. Lưu tinh hỏa vũ, tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Phượng hoàng vũ dực chấn động. Đầy trời mưa lửa nện xuống, diện tích che phủ tích bất ngờ đạt tới đường kính 50 mét. Phong tiếu thiên mặt tối sầm, vừa định chấn động vũ dực bay đi, đóng băng, quấn quanh, tiểu cửu đâu chịu để phong tiếu thiên làm dối. Lập tức phát động một đợt cường lực khống chế, phong tiếu thiên thân thể thì bị đóng băng ở, sau đó mặt đất dâng lên một đầu bụi gai dây leo. Đem hắn gắt gao trói lại, rầm rầm rầm, vô số mưa lửa như là thiên thạch một dạng rơi xuống. trong nháy mắt liền đem Phong Tiếu Thiên bao phủ. Diệp Linh Linh không chút suy nghĩ nhanh cho Phong Tiếu Thiên trị liệu. Miễn ở hắn bị khủng bố như thế hồn kỹ miểu sát. Một lát sau, Phong Tiếu Thiên toàn thân cháy đen, nằm ở trong hố lớn, tóc đều không thiêu không có. Bất quá may mắn còn có một hơi tại Thần Phong học viện người, không chút suy nghĩ lập tức xuống tràng đem Phong Tiếu Thiên cho hắn đi. Hiện tại loại cấp bậc này chiến đấu, Phong Tiếu Thiên tác dụng thật không lớn. Không có Phong Tiếu Thiên, tuyết vũ băng tuyết chi múa, thì không trở ngại chút nào không ngừng tiêu hao Diệp Linh Linh hồn lực. Mà liền tại Tiểu Cửu toàn tâm toàn ý công kích Phong Tiếu Thiên lúc, Ngọc Thiên Hằng thì là bật hết hỏa lực, độc long thổ tức, lôi long thổ tức, điên cuồng oanh kích bốn màu thần hoàng. Nhưng làm đợi đến Phong Tiếu Thiên bị khiêng xuống tràng lúc, bốn màu thần hoàng cũng không có bất kỳ cái gì trúng độc hoặc là bị lôi đình đánh chết dáng vẻ. Không có ý tứ, ta độc miễn, Tiểu Cửu cười ha ha, vũ dực chấn động, băng chi lực điên cuồng hội tụ, hình thành một đạo luồng khí lạnh, cuốn về phía địa ngục tam đầu long, hóa đá ánh sáng. Địa ngục tam đầu long cũng bắn ra hóa đá quang trụ, đóng băng lan tràn, kèn kẹt không ngừng bên tai, bao quát 10 mét, dài trăm gạo phạm vi toàn bộ bị đóng băng, phía trên gai băng dữ tợn, mà địa ngục tam đầu long thì bị phong ấn ở băng khối bên trong. Ngọc Thiên Hằng thông qua long nhãn, lại kinh hãi phát hiện, hắn phát ra hóa đá ánh sáng căn bản không có hóa đá đối với đối phương. Mà chỉ là hóa đá bốn màu thần hoàng trước người một mặt mộc chi thuẫn bài. Tiểu Cửu trong lòng cười lạnh, ta lần thứ nhất gặp độc cô bác thời điểm, đều có thể bài trừ hắn hồn kỹ, ngươi còn ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban. Hóa đá ánh sáng không phải như thế dùng, ngươi ngay mặt sử dụng, ta có 100 loại phương pháp phá giải. Thừa dịp địa ngục tam đầu long bị đóng băng, Tiểu Cửu khống chế bốn màu thần hoàng phóng tới mặt đất. Sắc bén cánh gà trực tiếp nắm địa ngục tam đầu long hóa đá đầu rồng. Vượt qua trăm vạn cân lực lượng bạo phát, oanh một tiếng, trực tiếp đem đất ngục tam đầu long một cái đầu cho bóp nát. Giống, địa ngục tam đầu long phát ra từng tiếng nộ hống, Ngọc Thiên Hằng điều động tất cả lực lượng. Muốn đem đè ở trên người bốn màu thần hoàng cho lật tung. Thế nhưng là hắn rất nhanh phát hiện lực lượng của đối phương để hắn theo không kịp. Địa ngục tam đầu long giờ phút này thì cùng địa ngục tam đầu huyền một dạng, bị chết đè xuống đất. Bốn màu thần hoàng móng vuốt lần nữa nhất chảo, đụng một tiếng, lại bóp nát một khỏa đầu rồng. Lực lượng thật kinh khủng a. Khán giả cũng nhịn không được kinh hô. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, bốn màu thần hoàng vũ dược vỗ, trực tiếp đem một viên cuối cùng đầu rồng cho đập bẹp. Oanh, địa ngục tam đầu long triệt để bị đánh bạo, võ hồn dung hợp kỹ cũng không còn cách nào duy trì. Hồn lực đã mất đi thăng bằng, bắt đầu điên cuồng bạo động, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp liền đem độc cô nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng cho nổ bay. Hai người đều thụ thương không nhẹ, Diệp Linh Linh đưa tay lần nữa đem trọng thương hai người trị liệu tốt. Nàng sau cùng một tia hồn lực cũng tại tuyết vũ hồn kỹ dưới. Hoàn toàn khô kiệt, chúng ta nhận thua, độc cô nhạn la lớn. Có thể, bỉ bỉ đông phảng phất không có nghe thấy, như có thâm ý nhìn về phía đại sư, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đại sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giận dữ hét, Thần Phong học viện đã nhận thua, mau dừng tay, nhận thua có thể, nhưng hắn phải chết. Tiểu Cửu âm thanh lạnh lẽo trở về tại đại đấu hồn trường. Hắn tiếp xúc cùng Thủy Băng Nhi võ hồn dung hợp kỹ, dẫn theo băng lãnh đường đao hướng về Ngọc Thiên Hằng thì giết tới. Phất lão đại, nhị long, nhanh cứu người. Đại sư lập tức hô, Liễu Nhị Long thở dài, nàng vốn là không muốn quản, có thể lại không muốn nhìn thấy đại sư thương tâm gần chết. chỉ có thể theo trên khán đài nhảy xuống, theo Phất Lan Đức cùng đi cứu người. Các ngươi đem ta võ hồn điện làm thành cái gì rồi? Cút, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa Bỉ Bỉ Đông nhấc vung tay lên. Hai cái hồn lực tạo thành bàn tay lớn màu đen trống rỗng xuất hiện. Ba ba, hai bàn tay, trực tiếp đem Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức cho vỗ bay ra ngoài. Đại sư khóe mắt, hai mắt huyết hồng trợn lên giận dữ nhìn Bỉ Bỉ Đông. Còn dám quấy rối, giết chết bất luận tội. Bỉ Bỉ Đông ngang lạnh một tiếng, quỷ đấu la lập tức liền xuất hiện tại không trung. Lạnh lùng nhìn chăm chăm đại sư một đoàn người. Tiểu cửu tâm lý ha ha một tiếng, tốc độ càng nhanh, nhào về phía Ngọc Thiên Hằng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.